Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, khủng bố ác ý, chương 539, khủng bố ác ý, thiên đầu dự phòng châm. Thực ra một chương này thật sự không khủng bố, nếu ngài cho rằng khủng bố, nhất định là mở ra phương thức không đúng, ai bồi bần đạo lên a, đang hỏng rồi. Vệ Tiểu Bắc đang định thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó cảm ứng mạch động liền chuyên môn chỉ về một cái phương hướng. Tại cái hướng kia một cái giống người mà không phải người hư ảnh vút qua mà qua. Nhưng theo sau liền tại cảm ứng mạch động bên trong tiêu thất. Vệ Tiểu Bắc một cái đi nhanh liền vọt tới nơi cửa phòng. Khai môn, ngay sau đó trợn mắt ánh mắt quét về phía cái hướng kia. Là thang máy. Nguyên bản hoa lệ hành lang lúc này đã trở nên rách mướp. Đang đóng thang máy phía trước chạm một cô bé, trắng nõn da thịt, hai mắt thật to, 4-5 tuổi trẻ, mặc một thân hoàng sắc tiểu váy liền áo, có vẻ đáng yêu vô cùng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chứng kiến tiểu cô nương này thời điểm không hiểu phía sau lưng phát lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, tại vẫn mở ra cảm ứng mạch động bên trong. Tiểu cô nương này là hoàn toàn không tồn tại, mà tại Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt, mặc dù là khởi động bác văn cường thức, tiểu cô nương này thuộc tính bề ngoài lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên gặp được loại này quái dị tình huống. Trước gặp được quỷ dị tiếng bước chân vân các loại vấn đề thời điểm, lấy trực giác của hắn dự cảm, một khi sử dụng thuộc tính dò xét, liền sẽ tao ngộ đến không thể giải thích đại kinh khủng. Như thế, Vệ Tiểu Bắc mới không dám sử dụng thuộc tính dò xét loại năng lực này. Cũng không phải nói sử dụng vô dụng, nhưng bây giờ là sử dụng vô dụng. Vệ Tiểu Bắc toàn thân chợt kéo căng, thoáng phân ra một tia lực chú ý rơi vào. Bảng thuộc tính, chiến đấu miêu tả thượng, chiến đấu miêu tả, ký chủ khởi động bác văn cường thức, vô mục tiêu. Khởi động thất bại, nguyên lai là như vậy. Vệ Tiểu Bắc trong lòng khẩn trương chẳng những không có bởi vì chiến đấu trong miêu tả giới thiệu, mà biến mất, ngược lại kéo căng càng chặt hơn. Thục thử, có thể giúp Lan Lan lấy một chút gấu nhỏ sao? Đúng lúc này, cái kia vẫn đứng tại thang máy trước tiểu cô nương nũng nịu yếu ớt nói. Nói thật, nếu tại trong thực tế, Vệ Tiểu Bắc gặp được khả ái như vậy tiểu cô nương, chỉ sợ đều biết nhịn không được đưa tay nắm một chút đối phương kia mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn trứng. Không có cách nào khác, bất cứ người nào đối với loại này manh manh tiểu cô nương đều thiếu khuyết kháng cự lực. Nhưng ở chỗ này, ở cái này hôi giới bên trong, Vệ Tiểu Bắc đã minh tái một chút, cũng không phải nhìn qua khủng bố, tà ác. Giữ tận đồ vật mới là kinh khủng nhất đồ vật phải là không phù hợp lẽ thường tồn tại. Thí dụ như kia quỷ dị cước bộ tiếng thậm chí còn bút tiên. Nói cho thục thử, gấu nhỏ ở nơi nào, cũng không biết thế nào, nhất nghe đến tiểu cô nương này manh manh thanh âm, Vệ Tiểu Bắc trong lòng khẩn trương, kéo căng thân thể nhất thời lỏng đi, mang vài phần hòa ái nói. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc nói ra những lời này song, Thiên Cường lập tức bị kích hoạt khởi động, hai mắt thoáng mê mang Vệ Tiểu Bắc nhất thời thanh tỉnh lại. Nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc tỉnh táo lại song, lấy làm lạ phát hiện mình đã không ở cửa gian phòng, mà là xuất hiện ở kia cửa thang máy chỗ, thang máy cửa cũng không có khóa bế, thang máy xương đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính mình một chân đã bước ra huyền không, tại thang máy dưới giếng mặt, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm nhận được thật lớn ác ý. Chiến đấu miêu tả, ký chủ chịu đến quỷ dị công kích, ác niệm quấn thân, thần trí mê loạn, Thiên Cường khởi động, thanh trừ thần trí mê loạn trạng thái. Trốn, Vệ Tiểu Bắc đùi phải mạnh mẽ dẫm một cái, thân thể liền hướng phía sau thối lui, nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đùi phải bị người ôm lấy, cúi đầu vừa thấy, đúng là tiểu cô nương kia. Thục thử, giúp Lan Lan lấy gấu nhỏ. Tiểu cô nương kia mở ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang nụ cười quỷ dị, miệng nói mềm manh ngữ, hai tay ôm Vệ Tiểu Bắc đùi phải mạnh mẽ đưa hắn hướng thang máy trong giếng đẩy vào. Điện lưu bạo phát, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc ở đâu còn dám có nửa điểm do dự. Quanh thân điện quang lóng lánh, một đoàn hướng bốn phía xì ra cực nhiệt điện tương lập tức bao phủ Vệ Tiểu Bắc. Bán kính 10 thước bên trong điện tương tràn ngập. A, một tiếng bén nhọn đồng âm giọng nữ truyền đến. Tiểu cô nương kia lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Vệ Tiểu Bắc giống như một con mãnh hổ, liền xoay người hướng gian phòng của mình nội phóng đi. Đây là Vệ Tiểu Bắc trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện trực giác. Thường thường giống như vậy quỷ dị cảnh tượng bên trong. An toàn nhất, nhất khả năng tồn tại đường lui địa phương, nhất định chính là mình lúc ban đầu xuất hiện địa phương. Nguyên bản mở ra cửa phòng lúc này đã quỷ dị nhắm chặt. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đừng nói cửa phòng đóng kín, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, chính mình cũng không thể có nửa điểm rút lui. Uống, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia cửa phòng đóng chặt lập tức nổ tung. Tại Vệ Tiểu Bắc lực lượng lớn phía dưới trong nháy mắt liền đã biến thành hướng bên trong gian. Phòng bắn tung tóe mảnh nhỏ vũ. Lập tức, gian phòng trên vách tường liền cắm đầy đầu gỗ mảnh nhỏ. Đúng vậy, tại Vệ Tiểu Bắc nhảy vào gian phòng chi hậu, kia dòng thang máy trong giếng ác ý tựa hồ bị suy yếu một chút. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia dòng ác ý đang từ thang máy trong giếng lao ra. Hướng chính mình đuổi theo. Cửa sổ, giống loại này xa hoa tửu điếm cửa sổ đều là nửa dày đặc khoản tiền chắc chắn thức. Phía dưới là không thể di chuyển thủy tinh, mà lên mặt nửa đánh thì có thể thôi động. Đương nhiên, muốn từ đây nửa đánh trong cửa sổ chui ra đi là không thể nào sự tinh. Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, tốc độ tăng tốc, liền hướng kia cửa sổ vọt tới. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc lại cảm thấy đùi phải căng thẳng, thiếu chút nữa té ngã trên đất, lại là tiểu cô nương kia xuất hiện, hai tay ôm Vệ Tiểu Bắc đùi phải, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang vẻ đau thương. Trong đôi mắt thật to toát ra một tia lệ quang, thục thử, giúp Lan Lan lấy gấu nhỏ, lại đây. Ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác kia ôm ở đùi phải thượng lực thật lớn. Lớn đến mức kinh người, thậm chí còn đem chính mình đùi phải xương đùi đều ôm được vang lên kèn kẹt. Một cỗ đau nhức thuận đùi phải liền truyền ra. Vệ Tiểu Bắc lúc này trong đầu hoàn toàn đã không có bất luận gì nhân từ. Tay phải vồ một cái, bạch phụ thần lực đại thương lập tức liền nổi lên, đảo ngược đầu thương, Vệ Tiểu Bắc trong hai mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hướng tiểu cô nương kia liền đâm đi xuống, làm mũi thương cắm vào tiểu cô nương đầu thời điểm, chỉ nghe rất nhỏ ba một tiếng, tiểu cô nương như là một cái chứa đầy bụi khí cầu chợt nổ tung. Lập tức hóa thành đầy trời cho bụi, mà lần này cũng là một cái rách nát giọng nam tiếng chói tai truyền đến. Theo đùi phải thượng lực lượng lớn vừa mất, Vệ Tiểu Bắc liền một đầu hướng kia cửa sổ đâm đến. Cửa sổ kiếng chợt đổ nát, nhưng biến cố lần thứ hai phát sinh, ngay tại Vệ Tiểu Bắc nửa người đã lao ra cửa sổ thời điểm. Đùi phải lần thứ hai căng thẳng, Vệ Tiểu Bắc quay đầu, lấy làm lạ cảm thấy một con từ trong không khí duỗi tay ra tay bắt được chính mình đùi phải. Là tiểu cô nương kia cánh tay, nhưng đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương nhưng bởi vì cửa sổ ngăn cản nhất thời vô pháp hồi thứ. Song song, càng nhiều cánh tay xuất hiện, có trắng nõn mềm mại cánh tay, có già nua che kín nếp nhăn cánh tay, nhiều vô số không ngừng nổi lên, Vệ Tiểu Bắc lúc này thậm chí còn có một loại dự cảm. Nếu như mình bị những cánh tay này bắt lấy lời nói, đem sẽ tao ngộ đến chính mình sở không thể tưởng tượng đại khinh khủng. Úm sa mo bà mo thuật đà sa mo đạt sa mo, đúng lúc này. Vệ Tiểu Bắc bốn phía truyền đến tiếng phạm sướng, từng tia kim quang tại Vệ Tiểu Bắc trên người dần hiện ra đến. Trong nháy mắt, bắt lấy Vệ Tiểu Bắc đùi phải non mịn cánh tay thật giống như bị chạm điện buông ra. mà ngay cả những không khí đó trung hiện lên duỗi tới cánh tay cũng giống như có sợ hãi. Tạm dừng không trước, Phật loại, phải là Phật loại, xem ra đây Phật loại đối với những thứ này ác ý có chút tác dụng. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không thể giết bằng được, đùi phải vừa thu lại, cả người liền nhảy ra ngoài, tận khả năng rời xa tửu điếm đại lâu. Theo vệ tiểu bắc rời xa, kia tiếng phạm sướng kèm thêm từng tia kim quang lập tức biến mất. Này một ít sợ hãi lùi bước cánh tay gần giống như bị đánh máu gà giống như vậy. Lập tức liền bạo tăng mấy lần, hướng vệ tiểu bắc chộp tới. Nhưng lúc này thế nhưng đã chậm, vệ tiểu bắc kia nhảy dựng lực lượng hầu như đem cửa sổ đều đạp được đổ nát hơn phân nửa. Nhân dường như một đầu chim to, trong nháy mắt liền đã rời xa hơn 20 mét, chi hậu nghiêng rơi xuống dưới. Càng ngày càng xa, này một ít cánh tay duỗi dài cũng có cái cực hạn. Duỗi dài không đến 10 thước sẽ thấy cũng mở bất động. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho vệ tiểu bắc là phía trước chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Này một ít cánh tay bắt không được vệ tiểu bắc, hình như chọc giận này một ít ác ý. Ngay sau đó, theo vệ tiểu bắc rơi xuống, ven đường xẹt qua tửu điếm mặt tường thượng lập tức liền không ngừng nhô ra từng cái cánh. Tay, hướng vệ tiểu bắc chộp tới. Tuy nói những cánh tay này cùng phía trước giống nhau, chút dính không đến vệ tiểu bắc bên cạnh nhưng ngẫm lại xem đi. Tầng cao vượt qua 30 tầng tửu điếm đại lâu, trên vách tường không ngừng vươn tay tay, phô thiên cái địa cánh tay từ mặt tường thượng nhô ra. Đây chính là cái tình huống nào? Chỉ sợ có dày đặc khủng cụ chứng ra hòa, quang liếc mắt nhìn sẽ lập tức đã hôn mê. Có đang tại cấp tốc rơi xuống vệ tiểu bắc cần phải nhìn chăm chú này một ít cánh tay. Phòng ngừa những cánh tay này đột nhiên dài ra, đem chính mình cho nắm tới. Nhưng chứng kiến chi chít, không biết có mấy vạn, mấy chục vạn cánh tay từ mặt tường thượng nhô ra. Vệ tiểu bắc cảm giác mình toàn thân nổi da gà đều rơi xuống một mảnh đất. Vệ tiểu bắc ở lại tầng trệt tại hai không lâu, tửu điếm tầng cao một dạng tại ba, khoảng 6 mét, nói cách khác độ cao chỉ có 70 thước. Vệ tiểu bắc gần đã qua 2 giây, cũng cảm giác nơi đó hướng chính mình vọt tới. Tả hữu hai đấm vung lên, vệ tiểu bắc khẽ quát một tiếng liền hướng thủy nên nơi đó đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vệ tiểu bắc hai đấm lập tức liền đem thủy nên nơi đó đập ra hai cái lỗ thủng. Mà thân thể lại mượn đây một chút phản lực lộn mấy vòng tan mất từ trên cao rơi xuống không ngừng. Mệt thêm lực lượng lớn. Đương nhiên, lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, mặc dù là từ cao 70 mét khoảng không trực tiếp đập trên mặt đất, cũng sẽ không lập tức bị mất mạng. Nhưng nói vậy, vệ tiểu bắc hai chân sẽ phải gánh chịu chung đẳng thương thế. Tại trong vòng nửa canh giờ, không thể nào khôi phục lại, bên cạnh trong khách sạn khủng bố tầng tầng, vệ tiểu bắc cũng không có đem vận mạng mình ký thác tại vận khí thượng tính toán. Dừng lại thế đi, vệ tiểu bắc từ nơi đó xoay người quật khởi, lập tức liền hướng rời xa tửu điếm phương hướng cấp tốc chạy trốn mà đi. Tại chạy trốn trong quá trình, vệ tiểu bắc đã đem thương thế trên người xem xét một lần. Ngón tay đều gãy xương, song trưởng xương cốt xuất hiện vết rạn, những nơi còn lại nhiều nhất cũng chính là da thịt lau một chút dấu. Không còn có cái khác bất luận gì thương thế. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.